em đồng ý làm vợ thầy. Được rồi, vậy thì hãy ở đây với ta. Ré xà vào lòng của thầy Nín, thầy Nín ôm ré trong lòng hít hà hương thơm. Thầy bắt đầu sờ soạn nắn bóp những chỗ mà trước chỉ dám ngắm nhìn, rồi nuốt nước bọt. Kể từ hôm đó ré ở hẳn lại nhà thầy Nín không cả về nhà. Như bị nghiện, ré lúc nào cũng muốn ở cạnh thầy, thầy đi đâu cũng lẽo đẽo đi theo hầu hạ. Thầy Nín nói gì cũng rầm rấp nghe theo. Thầy Nín ra khỏi nhà đi đâu lâu là ré ở nhà cứ nhớ, nhớ đến mức trong lòng khó chịu, chỉ khi thầy về thì mới bớt. Trong đầu của ré lúc nào cũng có một chữ thầy Nín, hai chữ thầy Nín. Đôi khi ré lại ngồi nhìn về xa xăm lẩm bẩm chuyện gì mà chính mình cũng không biết. Vài ngày sau ré bắt đầu có những thay đổi. Cô bắt đầu sợ hãi những thứ tưởng chừng như bình thường. Lúc nào cũng sợ thầy Nín đuổi đi, nên lúc nào cũng cố làm hài lòng. Sẽ chủ động nhận làm những việc như đun nước thầy tắm, giặt quần áo miễn để thầy vui. Gia Quyền quên mất bên kia vườn là bố mẹ của mình. Sẽ còn chẳng nghĩ tới ý định về gặp bố mẹ, chỉ nghĩ trong đầu là mình phải ở đây. Gia tránh nơi đông người, mỗi khi nhà thầy có khách tới làm bùa, gia trốn không xuất hiện. Người bình thường nhìn qua là nhận ra gia đã bị bỏ bùa, nhưng người bị bỏ thì lại chẳng thể nào nhận ra. Bố mẹ ré ở nhà lo lắng, mẹ của ré khóc sưng rức sợ hãi vì hành động lần trước. Lúc ấy ré như biến thành một người khác, không phải con gái của bà. Mẹ của ré lo lắng nói với bố: chết rồi, con bé bị ông ấy bỏ bùa rồi. Bố của ré cũng đoán được 10 phần là ré bị bỏ bùa, nhưng ông không biết làm thế nào, phải gặp được ré nói chuyện thì mới rõ. Mấy lần mẹ của ré thấy ré vật vờ quanh nhà của thầy như bóng ma, mẹ của ré cất giọng: con ơi, con. Nhưng ré chẳng để ý lời của mẹ, có thể là không nghe thấy. Mẹ ré khóc thương con, bà đánh điều đi sang nhà gọi cửa: thầy Nín, thầy Nín ơi. Thầy Nín biết mẹ của ré sang tìm con, cũng phải thôi, để nào bố mẹ lại cho con gái ở với người hơn tuổi, phải xử lý chuyện này một lần cho yên ổn. Thầy chủ động đi ra mở cổng, mẹ ré gặp thầy Nín vội quỳ xuống: thầy à, tôi xin thầy, cho nó còn trẻ thì tha cho nó. Cái nhà bà này, tha gì, tôi có giữ ai đâu mà tha. Tôi biết thầy trai con tôi, nên tình hàng xóm bao năm nhà tôi cũng không có làm gì quá đáng, xin thầy trả nó về. Tôi không có ép ai cả, con gái của bà tự đến ở, hai chúng tôi đến với nhau là tình yêu. Bà đừng có nói linh tinh, có tin tôi sẽ âm binh vặn cổ không? Mẹ của ré bị dọa cho sợ, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng làm sao chỉ vài câu dọa đã làm cho bà nhụt chí. Xin thầy có thể cho tôi gặp con bé được không? Thầy đến bấy giờ cười khỉnh: tôi có bắt ép ai đâu mà xin. Nói rồi thầy quay vào bên trong. Mẹ mày nói tao trai mày muốn gặp mày đó, ra nói chuyện cho ra nhẽ đi. Ré nghe gọi thì vội chạy ra, vừa nhìn thấy mẹ, ré vừa đẩy mẹ vừa nói như quát vào mặt: tôi yêu thầy, muốn làm vợ thầy, không có chuyện buồn ngài gì ở đây. Bà đừng có tới cửa mà nói hết mất hết danh dự của thầy. Ré nói là như vậy, nhưng mẹ ré nhìn khuôn mặt hốc hác, quầng thâm sỉ thiếu ngủ, mẹ ré cầm tay kéo con gái: con à, về với mẹ đi con. Không, bà về đi, tôi muốn ở đây làm vợ thầy. Thầy đến bấy giờ đứng đó cười gian xảo rồi bảo: đấy nha, là nó tự nguyện, ta không bắt ép ai cả, chuyện đã rõ, mời bà về cho. Nói rồi thầy đến ném cho ré một ánh mắt sắc lạnh ra lệnh, rồi quay người vào trong. Sẽ nhìn thấy ánh mắt đó thì vội sợ hãi liền rối rít xin lỗi: bà buông ra, bà buông ra. Ré vừa cào cấu vào tay cậu mẹ tới mức bật máu, mẹ ré đau quá buông tay ra, cánh cửa gỗ đóng sập lại. Mẹ ré đứng đó đau lòng khóc, miệng liên tục gọi con. Vừa lúc đó có mấy người đi làm đồng qua, thấy bà vật vã khóc lóc, bèn đỡ bà nói vài câu an ủi. Bố ré đi làm đồng về, nhưng mẹ ré giấu chuyện sang tìm con, sợ ông đến tiết mà làm liều với thầy Nín thì lại làm hại con bé, hoặc dùng bùa để hại cả chồng. Đêm đó bố mẹ của ré nằm trên giường, chợt nghe có tiếng lục đục như có người chạy trên mái nhà. Bố ré tưởng có trộm định bật lên lấy dao dựa ra rượt, nhưng mẹ ré nhận ra gì đó liền giữ ông lại: là âm binh, chết rồi, ông thầy Nín thả âm binh rồi. Hai người sợ hãi run rẩy ngồi ôm nhau không dám phát ra tiếng động mạnh. Ở bên ngoài thi thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết của gà vịt, của cả con trâu dưới nhà. Hai vợ chồng lo lắng cho đàn vật nuôi. Nhưng hai người biết âm binh của thầy Nín còn có thể giết người, của thì có thể làm lại, phải giữ mạng trước.